không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Long tộc địa cảnh, Phượng Hoàng địa vực, Đông Hoàng cảm thán một cái về sau, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Thái Huyền Tử nói ra. Tốt Thái Huyền Tử, rượu có thể lại cất, bất quá, có thể cùng cái này vị các hạ kết hạ tình hữu nghị cơ hội cũng không nhiều. Chuyện này, lão bề tôi minh bạch. Thái Huyền Tử nghe vậy, thở dài một câu sau đó xoay người mệnh lệnh những thứ kia tiên nữ đem còn dư lại cửu tiêu ngọc lộ. Tử cho mang lên, Lâm Bắc các hạ, không biết ngài cảm thấy cái này một trận như thế nào? Ừ, không sai, đa tạ Đông Hoàng khoản đãi. Ngày sau nếu như có gì cần trợ giúp, cứ việc nói, chỉ cần là không được làm trái đạo lý làm người, ta sẽ hỗ trợ. Ha ha, đã như đây, ta còn thực sự muốn đa tạ một ít các hạ. Rất nhanh, cửu tiêu ngọc lộ tửu lại một lần nữa trình lên. Lâm Bắc thấy thế, một tay lấy cửu tiêu ngọc lộ tửu nắm trong tay, một tay đem nắp bình văng ra về sau, uống một hơi xuống. Lâm Bắc các hạ hảo tửu lượng, ngươi cũng không kém. Hai người thổi phồng nhau về sau, tiếu ý không dứt. Thiên đình thịnh yến, ngoại trừ trên đường bị U Minh Ma quấy rối bên ngoài, vẫn tính là hoàn mỹ triển khai. Đã trốn chui xa ngân hà hệ U Minh Ma, lúc này xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ bên trong. Đáng chết Đông Hoàng, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trên đường lại có nhất đại năng xuất thủ tương trợ. Vừa nghĩ tới Lâm Bắc, U Minh Ma liền vẻ mặt tức giận. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc tồn tại, U Minh Ma sớm đánh bại Đông Hoàng. Nhưng sau hủy diệt toàn bộ hệ ngân hà, bây giờ, bởi vì có Lâm Bắc tồn tại, U Minh Ma chỉ có thể trốn chui xa. Ngươi đã có đại năng tương trợ, ta cũng không phải là không có. U Minh Ma sở dĩ là U Minh Ma, đó là bởi vì hắn đạt được một cái đặc thù truyền thừa. Một cái tới tự nguyên sinh vũ trụ ra đặc thù truyền thừa. U Minh truyền thừa, cũng chính là bởi vì có U Minh truyền thừa tồn tại, U Minh Ma mới có thể hấp thu vạn thọ phù đồ sơn trên sát phạt lực, đồng thời đem bên ngoài chuyển hóa thành U Minh chi khí. Nói thật, kỳ thực ta cũng rất yêu mến cái vũ trụ này, chỉ bất quá, cái vũ trụ này bên trong có ta người đáng ghét nhất. Hơn nữa, mấy người bọn ngươi vô cùng thiên hướng về hắn, cho nên, U Minh Ma tự thân sinh mệnh lực từ từ trôi qua, đem bên ngoài hóa thành đặc thù năng lượng, tránh né thiên đạo truy tra, đem bên ngoài truyền tới nguyên sinh vũ trụ bên ngoài, cùng này đồng thời, đang ở trải qua minh vực vũ trụ ma tổ, đột nhiên cảm nhận được cái gì? Xuất thủ đem đạo này đặc thù năng lượng cho chặn lại. Cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ một hồi về sau, ma tổ ma sát thiên mang trên mặt một tia không rõ tiêu ý nói. Nguyên sinh vũ trụ, nhị cấp đỉnh nhọn vũ trụ, trong đó vẫn còn có như này bí mật. Xem ra, nguyên sinh vũ trụ bên trong khẳng định tồn tại một ít to lớn bí mật. Nếu có thể đem bên ngoài nắm trong tay lời nói, mặc dù là cái kia ngũ người có thể là ta như thế nào. Một tay cầm trong tay cái này đạo đặc thù năng lượng cho bóp toái về sau, ma sát thiên thân hình nhanh chóng ly khai minh vực vũ trụ. Mà giờ khắc này, minh vực vũ trụ bên trong, minh tổ minh cửu ngọc đột nhiên mở hai tròng mắt, đang ở mới vừa hắn cảm nhận được ma sát thiên khí tức, chỉ là trong nháy mắt liền tiêu thất. Cái tên kia, đến tột cùng ở tính toán cái gì? Trầm mặc khoảng khắc về sau, Minh Cửu Ngọc nhìn mình lưu lại truyền thừa vị trí hiện thời, mang trên mặt một tia dị dạng màu sắc. Chuyện gì xảy ra? Ta ném xuống truyền thừa vì sao đột nhiên mất đi tung tích? Minh Cửu Ngọc đem tự thân mà một bộ phận lực lượng chuyển hóa thành truyền thừa, nhưng sau sẽ bên ngoài ném tới đa nguyên vũ trụ bên trong, đảm nhiệm bên ngoài tùy ý phiêu đãng, lúc đầu trước đó vài ngày còn có thể cảm ứng được. Nhưng là hôm nay, lại đột nhiên tiêu thất. Minh Cửu Ngọc nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm thôi toán một cái truyền thừa của mình, cuối cùng xuất hiện địa điểm. Rất nhanh, Minh Cửu Ngọc tìm được nguyên sinh vũ trụ. Đúng, truyền thừa cuối cùng xuất hiện địa phương chính là ở vào nguyên sinh vũ trụ bên trong. Cái chỗ này có thể che giấu truyền thừa của ta khí tức, cũng nói được. Dù sao, nguyên sinh vũ trụ cái này nhị cấp đứng đầu vũ trụ thập phần đặc thù, sinh ra đến nay chẳng qua mấy chục tỷ năm, dĩ nhiên cũng làm trở thành nhị cấp đứng đầu vũ trụ. Hơn nữa còn là nhị cấp vũ trụ bên trong nhân vật mạnh nhất, nếu là như vậy, đến còn không coi vào đâu. Không có tổ cấp chí tôn tọa trấn, nhị cấp vũ trụ vĩnh viễn cũng vô pháp cùng nhất cấp vũ trụ đối kháng. Nhưng là, vấn đề xuất hiện, nguyên sinh vũ trụ bên trong thiên đạo thực lực dĩ nhiên đạt được tổ cấp chí tôn cấp bậc. Bất quá, bởi các loại nguyên nhân, thường vô ý vô pháp đối với tổ cấp chí tôn trở xuống người động thủ. Trừ phi là đều là tổ cấp chí tôn cũng hoặc tắc thì là tự ý sửa chữa nguyên sinh vũ trụ quy tắc người. U thập tam, vào thời khắc này, Minh Cửu Ngọc hô lên một cái tên về sau, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, thân thượng tán phát ra minh tôn cấp bậc khí tức. U thập tam ở đây, không biết minh tổ có gì phân phó. Ngươi, phái ngươi thủ hạ bí mật lẫn vào nguyên sinh vũ trụ bên trong, tốt nhất đem bên ngoài chuyển hóa thành nguyên sinh vũ trụ sinh linh. Phải, không biết minh tổ ngài sở ngồi những thứ này vì sao? Không cần quá nhiều hỏi, ngươi nghe theo là được. Đúng, nghe được Minh Cửu Ngọc giọng điệu thoáng bất mãn, U thập tam lập tức phản ứng kịp, đáp lại một cái sau liền này xin cáo lui. Mấy chục năm qua, Lâm Bắc du lịch toàn bộ nguyên sinh vũ trụ bên trong, phát hiện ngoại trừ Đông Hoàng bên ngoài, Lâm Bắc còn tìm được long tộc địa phương sở tại, đó là bên ngoài vũ trụ, một cái tên là Long Vực Địa Cảnh địa phương. Ở Long Vực Địa Cảnh bên trong, như người tự thân không có long tộc huyết mạch cũng hoặc là long tộc lệnh bài nói, căn bản liền vô pháp tiến vào bên trong. Bất quá, Lâm Bắc tự thân thì có long tộc huyết mạch, ngược lại là có thể tiến vào bên trong du ngoạn. Ở nơi này trong đó, Lâm Bắc nhìn thấy tổ long, trúc long, cùng với long mẫu, cửu long con cùng với mỗi bên chủng đặc thù long chủng. Thậm chí tử, Lâm Bắc nhìn thấy một cái cùng tự có đặc thù liên lạc. Ứng long, đúng, chính là ứng long, tuy là chẳng biết tại sao, nhưng là Lâm Bắc mơ hồ nhận thấy được, điều này ứng long phải là kiếp trước của mình. Chỉ bất quá, kiếp trước của mình thập phần nhỏ yếu, ở long tộc bên trong, địa vị chính là tổ long bên dưới đệ nhất chiến lực, tu vi tiên đế trung kỳ. Loại thực lực này, đặt ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, còn có khả năng nói trên là cường giả, nhưng là, cùng chính mình so với, là thật nhỏ yếu. Ở long tộc bên trong ngây người một chút tuế nguyệt về sau, Lâm Bắc rốt cuộc tìm được Phượng Hoàng tộc nơi ở. Phượng Hoàng địa vực, Phượng Hoàng địa vực ở vào phía nam, mà long tộc địa cảnh tắc thì là nằm ở đông phương. Phượng Hoàng địa vực cùng long tộc địa cảnh một dạng, đều cần Phượng Hoàng tộc huyết mạch cũng hoặc tắc thì là Phượng Hoàng lệnh bài mới có thể tiến vào bên trong. Chỉ bất quá, điểm ấy có thể không làm khó được Lâm Bắc. Dù sao, Lâm Bắc là tu vi gì? Chính là một cái pháp tắc chi lực, căn bản liền không làm khó được Lâm Bắc, trực tiếp bị Lâm Bắc không nhìn xông qua, đồng thời không có dẫn phát cảnh báo. Ở trong đó, Lâm Bắc nhìn thấy chính mình lão mụ Cao Tuyền kiếp trước hoàng tổ, cùng với một cái sở hữu Phượng Hoàng tộc một tia huyết mạch tiểu cô nương. Băng Linh, Lâm Bắc, người lại mang Băng Linh đi trên học viện nghe giảng bài à nha? Đúng vậy, một ngày này, Lâm Bắc trong tay nắm lấy Băng Linh tay nhỏ bé,